Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 7, lời đồn Trung Thiên Ly Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là như vậy, thì nữ tử này trước kia hẳn phải có dung mạo khuynh thành mới đúng, nay dung nhan bị hủy đến mức này. Nàng nhất định đang sống trong thống khổ lắm chứ, ngây đồn nữ nhân yêu nhan sắc còn hơn tất cả mọi thứ. Vậy thì hắn rốt cuộc là nên cứu hay không cứu? Từ lúc nào, ngay cả chính Xích Diễm cũng không hay biết, hắn lại bắt đầu suy nghĩ vì người khác, mà người đó lại còn là một nữ tử có dung nhan đã bị hủy hoại hoàn toàn, kinh khủng đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng. Thở dài một tiếng, cuối cùng Xích Diễm vẫn bế nàng lên. Thôi thì, cứ cứu nàng một mạng đi, nếu đổi lại là hắn, chỉ cần có một tia hy vọng sống sót, hắn cũng sẽ không cam lòng buông xuôi. Ít nhất, phải chờ đến khi kẻ hại mình nhận lấy báo ứng rồi mới chết, chẳng phải như vậy mới thỏa lòng sao? Nhờ có lớp quang mang hồng nhạt quanh người Xích Diễm bảo hộ, nữ tử không bị ngọn lửa ma lang thiêu cháy. Chỉ trong thoáng chốc, ma lang đã tung vó chạy vút đi, hướng thẳng về vách núi dựng đứng phía trên mà lao lên. Bắc Tường Quốc, chẳng phải nàng đã đứt kinh mạch mà chết rồi sao? Vì cớ gì lại còn cảm nhận được từng cơn đau nóng rực như thiêu như đốt thế này? Đặc biệt là gương mặt, dường như chỉ cần hơi nhíu mày một chút, toàn bộ mặt nàng liền như bị xé rách đến nơi. Chẳng lẽ lão già họ Hỏa kia đã dùng loại vu thuật gì để cứu sống nàng, rồi lại tra tấn nàng, muốn ép nàng tiết lộ tung tích hai vật kia? Vân Nguyệt khẽ rùng mình, nàng trước tiên cảm nhận hơi thở xung quanh, khi chắc chắn không có ai bên cạnh, mới cố ép mình mở mắt ra. Tư, nàng rốt cuộc đã bị làm sao? Vì cớ gì chỉ là một động tác nhỏ như mở mắt, cũng khiến đau đến mức nước mắt trào ra. Nàng thử động tay chân, tư, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng không chỉ là đứt kinh mạch, mà là gãy cả xương cốt. Trước mắt mơ hồ dần hiện rõ quang cảnh, đây là một căn phòng mang phong vị cổ xưa, tông màu chủ đạo là đỏ và đen, mang theo cảm giác nghiêm trang xen lẫn vài phần mê hoặc. Bày trí trong phòng rất đơn giản, một chiếc giường lớn, một chiếc tủ đầu giường, một chiếc tủ đựng đầy dược liệu, một bàn trang điểm, một bàn tròn nhỏ, xung quanh đặt 4 chiếc ghế. Trên tủ đầu giường đặt một chậu hoa đỏ đen đan xen cùng nở rộ. Hửm, Vân Nguyệt chăm chú nhìn đóa hoa kiều diễm ấy. Loại hoa này sao lại giống hệt như thiên ly hoa được ghi chép trong Càn Khôn Bí Lục. Nàng gắng sức hít sâu một hơi. Không sai, hương thơm cũng giống y như ghi trong bí lục. Cả căn phòng, cả thân thể nàng đều tràn ngập mùi hương thiên ly hoa. Bấy nhiêu năm nay, nàng từng chu du khắp trốn, mỗi khi đến một vùng đất mới, đều tìm đến nông dân và thương nhân chuyên trồng hoa, tìm hiểu về những loại hoa và dược liệu được chép trong Càn Khôn Bí Lục. Nhưng kỳ lạ thay, suốt bao năm, nàng chưa từng tìm được một loại nào trong thực tế cả. Thiên ly hoa chính là một trong số đó. Nếu không phải nhờ những phương pháp tu luyện và võ học trong Càn Khôn Bí Lục đã giúp nàng rất nhiều, và nàng cũng từng luyện chế thành công một vài loại đan dược ít ỏi trong đó, thì nàng đã sớm cho rằng cuốn sách ấy chỉ là một trò lừa gạt mà thôi. Nhưng vì sao trong căn phòng này lại có thiên ly hoa? Thiên ly hoa có công dụng mạnh mẽ trong việc cường gân hoạt huyết, chữa lành gãy xương, thậm chí hiệu quả của nó có thể gọi là thần diệu. Chỉ là nếu chỉ nghiền nát hoa để hầm thuốc rồi dùng bôi ngoài, hiệu quả chỉ bằng một phần nhỏ so với việc luyện chế thành đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người nàng lúc này đều tràn ngập hương thiên ly hoa, điều đó nói lên rằng có người đang cứu nàng. Cảm nhận được toàn thân bị băng bó như xác ướp, nàng chợt thấy hoang mang. Rốt cuộc, nàng đã xảy ra chuyện gì? Ai đã cứu nàng? Nàng hiện đang ở đâu? Vân Nguyệt cố gắng suy nghĩ. Cách chương.